Beta lần một hoàn cửu trùng tử, chương 36 đến 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, ở tạm đến đêm, Vương Chí Bính và Cao Thị nghỉ lại Đậu Gia. Đậu Chiêu cũng mặc kệ chuyện này, nàng vẫn chờ Thỏa Nương về. Vũ Du nói sáng mai bà ta sẽ mang đồ về. Thỏa Nương về hơi muộn, Đậu Chiêu khẽ thở phào, dặn dò Thỏa Nương, chuẩn bị những đồ chúng ta thường dùng đi, có lẽ chúng ta sẽ sang nhà Lục bá phụ bên phủ Đông ở mấy ngày. Vì sao phải sang nhà Lục gia? Chẳng lẽ là vì Vương Di Nương gây rối? Thỏa Nương há hốc miệng, ngay cả nàng ấy cũng biết thì trên dưới Đậu gia đều rõ chuyện này. Đậu Chiêu cười nói, không phải, phụ thân muốn vào kinh thi hương, sợ ta không có ai chăm sóc nên đưa ta sang nhà Lục bá phụ ở tạm mấy ngày. Cho dù xảy ra chuyện gì thì sự nghiệp là quan trọng nhất, chắc chắn phụ thân sẽ lên kinh thành thi hương. Kiếp trước, Đinh Bà Cô Ly gián Đậu Chiêu và cữu mẫu thành công, bình yên vô sự sống trong Đậu gia, được Đậu Thế Anh che chở đến khi chết. Kiếp này, bà ta mất quyền quản lý nội viện, Đậu Chiêu cũng không có trưởng bối chăm sóc, trong lúc tổ phụ không muốn gặp tổ mẫu, đề nghị của Lục bá phụ vừa khéo giúp phụ thân bớt đi một mối lo. Khả năng cao là phụ thân sẽ đưa nàng sang nhà Lục bá phụ. Đậu Chiêu cũng đồng ý sang nhà Lục bá phụ. Lục bá mẫu họ Kỳ, là người của Nam Trực Lệ, phủ Thường Châu, huyện Nghi Hưng. Tổ phụ của Lục bá mẫu là Trạng Nguyên năm Kỳ Sửu, tổ tiên từng có người là thầy dạy vua, cũng có người làm đến các lão, là thế gia đếm trên đầu ngón tay ở Giang Nam. Năm đó nhị thái phu nhân hài lòng về gia thế của Lục bá mẫu, nhờ vào nhị bá tổ làm ngự sử nên đã trơ mặt cầu hôn cho Lục bá phụ. Tại thời điểm đó, bất kể là danh vọng hay tài lực, Đậu gia đều kém xa Kỳ gia. Huống chi, người Giang Nam tinh tế, nho nhã hơn người phương Bắc. Sau khi Lục bá mẫu gả về, nhị thái phu nhân luôn cảm giác như có châu ngọc ở bên, nói chuyện hay làm việc đều phải nể con dâu này mấy phần. Cũng may Lục bá mẫu có sự trầm tĩnh phóng khoáng của con cháu nhà thế gia nên không vì thế mà kiêu căng. Cho dù là với mẹ chồng hay với chị em trong nhà, Lục bá mẫu đều rất đúng mực. Thêm nữa, Lục bá mẫu vừa gả vào đã có thai, trước sau sinh liền hai người con trai nên càng được nhị thái phu nhân yêu thích. Kiếp trước, Đậu Chiêu không tiếp xúc nhiều với Lục bá mẫu. Nhưng trước khi nàng xuất giá, phụ thân đã nhờ Lục bá mẫu dạy nàng chuyện khuê phòng. Nàng vẫn nhớ những lời dặn trước khi đi của Lục bá mẫu. Nhớ kỹ, sau khi lập gia đình thì chuyện quan trọng nhất là phải sinh con, sau đó là lấy lòng mẹ chồng. Còn về trượng phu, con chỉ cần giữ gìn nhan sắc, sự tươi trẻ trước mặt hắn là được. Đây là lần đầu tiên có người gạt bỏ tấm màn đức hạnh, dạy nàng đạo làm con làm dâu. Đậu Chiêu vô cùng hoảng hốt, nhưng hoảng sợ qua đi, nàng đã cẩn thận nghĩ lại lời Lục bá mẫu nói, hơn nữa càng nghĩ càng thấy đúng lại càng cố gắng làm theo. Kiếp trước vì bận chuyện của mình, nàng không rảnh lo việc người ngoài. Lúc này nhớ lại, nàng thấy rất tò mò về quan hệ giữa Lục bá phụ và Lục bá mẫu. Hơn nữa, nàng còn có việc muốn nhờ Lục bá mẫu nên càng chờ mong ngày được sang nhà Lục bá phụ. Trưa hôm sau, một đám người nhà họ Bàng kéo đến. Có lẽ là đã quyết định cho Kỳ thị chăm sóc Đậu Chiêu một đoạn thời gian, có lẽ cảm thấy không khí trong nhà không tốt nên ngay buổi chiều, Đậu Thế Anh đã đích thân đưa Đậu Chiêu sang phủ Đông Đậu. Nhị bá mẫu và Lục bá mẫu đang đứng ở cổng phụ chờ hai cha con họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Chiêu quan sát Lục bá mẫu. Lúc này Kỳ thị chưa đến 24, đương tầm nở rộ, xinh đẹp tao nhã. Tóc đen búi lại được cài hai cây châm vàng nạm ngọc. Thân mặc áo màu hồng cánh sen, váy lụa trắng, không đeo thêm bất kỳ đồ trang sức nào khác, trông vô cùng thanh lịch. Nàng tươi cười, bước tới bế Đậu Chiêu. Đậu Chiêu ngửi được hương hoa thoang thoảng như có như không. Nàng biết mùi hương này. Đây không phải là hương hoa cỏ bình thường, là nước hoa hương Tường Vi, 50 lạng bạc một bình nhỏ, còn đắt hơn vàng. Hơn nữa chỉ bán ở mấy cửa hàng lớn trong kinh thành. Nhị bá mẫu xoa đầu nàng, nói với Đậu Thế Anh. Đệ theo chúng ta vào gặp thái phu nhân đi. Phải phiền phủ Đông chăm sóc con gái. Đậu Thế Anh cảm ơn liên thanh, đoàn người cùng đến chỗ nhị thái phu nhân. Phòng của nhị thái phu nhân bài trí đơn giản nhưng mọi thứ đều là đồ cổ. Trong giản dị lại lộ ra sự xa hoa khiến người ta nhớ tới kho chứa đồ cổ lạnh lẽo, không có hơi thở. Phòng này quả thật rất hợp với nhị thái phu nhân. Đậu Chiêu nghĩ đến sự vô tình, lạnh lùng của bà với mẫu thân thì lòng lại thầm oán. Hành lễ xong, nhị thái phu nhân lấy kẹo cho Đậu Chiêu, sau đó hỏi Đậu Thế Anh. Nghe nói Vương gia gây rối, tuy giọng điệu vẫn bình thường nhưng lại có chút nghiêm khắc gì đó. Đậu Thế Anh đỏ mặt, nói nhỏ, con sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này. Nhị thái phu nhân nói, con sắp phải thi hương rồi, ta thấy để nhị tẩu con đứng ra nói chuyện với vương gia đi. Là mệnh lệnh chứ không phải là hỏi. Đậu Thế Anh lúng túng gật đầu. Nhị thái phu nhân hài lòng. Ừ, một cái, quay sang nhìn Đậu Chiêu với vẻ tự ái, tươi cười. Cách chương.